Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1381: Bệnh tâm thần. Chương 97: Bệnh tâm thần. Trương Hằng từ đáy đầm thoát khốn bước nhỏ trở về một chuyến sơn động. Lặng yên không tiếng động giải quyết hết bên kia hai con tiểu đội. Đồng thời cũng nhìn được cái kia cầm điếc lão nhân. Nhưng là sau đó lại phát hiện tiểu nữ hài nhi cũng không có giống ước định như thế tại trời tối sau. Trở về, thế là Trương Hằng an ủi một chút câm điếc lão nhân. Đi trước mình trong sơn động đem trước đây những cái kia là một nửa mũi tên cho gia công hoàn thành. Sau đó lại từ kia hai con tiểu đội trên thi thể vơ vét một chút đạn dược cùng một thanh súng trường. Làm xong đây hết thảy sau hắn một lần nữa về tới cái đồi kia trước. Nhưng là nơi đó lại là đã không thấy tiểu nữ hài nhi thân ảnh. Trương Hằng trên mặt đất phát hiện một chuỗi xa lạ dấu chân. Này chuỗi dấu chân chủ nhân là một người tới, nhưng là rời đi thời điểm bên cạnh hắn nhiều một chuỗi chân nhỏ ấn. Trương Hằng biết cô bé kia hẳn là bị người đến mang đi. Bất quá Trương Hằng mắt nhìn trên tay thời gian, cũng không có sốt ruột khởi hành nghĩ cách cứu viện. Bởi vì cô bé kia không có gì bất ngờ xảy ra là bị lùng bắt đội người cho mang đi. Đám người kia lên núi là theo đuổi giết hắn. Chắc hẳn là còn không đến mức khó xử một cái tiểu nữ hài nhi. Lên tiếng hỏi liên quan tới hắn vấn đề sau đại khái suất liền sẽ thả người. Tương phản, nếu như hắn vội vàng vàng như vậy xông đi lên. Ngược lại có khả năng sẽ để cho nhóm người kia liên tưởng hắn cùng tiểu nữ hài nhi quan hệ trong đó. Cấp cứu người gia tăng phiền phức. Bởi vậy Trương Hằng cuối cùng vẫn quyết định trước chờ một đoạn thời gian. Chờ đuổi bắt đội người đem tiểu nữ hài nhi đưa về sơn động lại động thủ. Về sau hắn lại nhìn mắt trên cổ tay hải tinh. Cách không giờ chỉ còn lại không tới thời gian một tiếng. Trương Hằng một lần nữa hướng đầm nước phương hướng đi đến. Kết quả rất nhanh liền lên đỉnh đầu trên bầu trời lại lần nữa thấy được máy bay không người lái. Bởi vì lúc trước máy bay không người lái đã bị hắn xử lý một bộ phận. Hiện tại máy bay không người lái số lượng rõ ràng biến ít. Mà lại bởi vì là ban đêm, tầm mắt so lúc ban ngày kém rất nhiều. Lấy Trương Hằng tiềm hành kỹ thuật. Có thể nhẹ nhõm tránh đi đỉnh đầu những này ông tác hưởng vật nhỏ. Nhưng mà chờ hắn trở lại bên đầm nước, lại phát hiện nơi đó phá lệ yên tĩnh. Trương Hằng ánh mắt đảo qua một hàng kia sắp xếp lều vài. Nhưng là bên ngoài lều lại không nhìn thấy một người. Thẳng đến lại một lát sau, vị trí trung tâm nhất tòa kia trong lều vải đi ra bốn người. Trong đó một cái dẫn đầu là cái mang theo kính dâm nam nhân. Hắn một tay lôi kéo một cái tiểu nữ hài nhi. Trong tay kia thì cầm một con màu đỏ ốc biển. Hắn đi ra lều vải sau quay hai lần ốc biển. Sau đó đem miệng của mình xẹt tới. Sau một khắc Trương Hằng bên tai liền truyền đến một thanh âm. Cái thanh âm kia cách rất gần. Giống như là có người chính nằm sấp ở bên tai của hắn đang nói chuyện đồng dạng. Ui ui ui, có thể nghe được à? Người tốt, ta còn giống như không có tự giới thiệu qua. Danh hiệu của ta là người chỉ huy, đến từ Ngân Sắc Chi Dực Công Hội, cũng là lần này bắt hành động tổng chỉ huy. Cái kia tự xưng người chỉ huy nam nhân dừng một chút. Nói tiếp, ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không tại ngươi chung quanh, thanh âm của ta sở dĩ có thể truyền đến lỗ tai của ngươi bên trong. Dựa vào là một kiện gọi là truyền thanh ốc biển đồ vật, mà lại chuẩn xác mà nói thứ này cũng không chỉ là truyền thanh cho một mình ngươi, mà là 5 cây số bên trong tất cả mọi người, đồng thời tác dụng thời gian chỉ có 3 phút. Bởi vậy, ta liền nói ngắn gọn. Ta biết ngươi đối với chúng ta lần hành động này rất khó chịu. Ta có thể hiểu được. Đoán chừng ngươi bây giờ tám thành nghĩ đến giải quyết như thế nào rơi chúng ta. Mà chúng ta cũng tương tự muốn cùng đại danh đỉnh đỉnh Simon thật tốt đọ sức một phen. Đã như vậy chúng ta không bằng đều càng thống khoái hơn một điểm. Từ chúng ta ra 3 người cùng ngươi đánh lên 3 trận. ngươi có thể đạt được cam đoan của ta. Nếu như cái này ba trận ngươi cũng thắng, vậy chúng ta lập tức rời đi nơi này, mà lại về sau cũng sẽ không lại đến quấy rối ngươi. Mà nếu như ngươi thua, người chỉ huy cười khẽ một tiếng, cái kia hẳn là cũng không có gì về sau sự tình. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ dưới. À đúng, còn có một việc, chúng ta người tại một ngọn núi sườn núi đằng sau phát hiện một cái tiểu cô nương. Là ngươi rơi vào nơi nào sao? Ngươi cũng không cần vì nàng lo lắng. Chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng. Người chỉ huy vừa nói một bên đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài nhi tóc, mà chờ hắn nói xong câu nói sau cùng 3 phút cũng đúng lúc đến. Người cảm thấy hắn sẽ đáp ứng chúng ta quyết đấu mời sao? Sau lưng cầm hỏa kỳ lân nam nhân hiếu kỳ nói, không quan trọng, hắn khẳng định sẽ xuất hiện, ta không biết giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào. Nhưng trước đó Simon cùng chúng ta khai chiến, lo lắng sẽ lan đến gần cô bé này còn cố ý đem nàng đặt ở cái kia rời xa chiến trường dốc núi về sau. Chúng ta dùng nàng để làm mồi dụ. Simon không có khả năng thờ ơ. Ta kỳ thật không quá lý giải. Một cái khác mọc ra hèm rượu mũi. Nam nhân nói, Simon là cái kia khác. Ngô, Relier chủ nhân vật chứa. Mà chính hắn cũng biết cái này sự tình. Nhưng đến hiện tại còn không có tự sát. Điều này nói rõ hắn căn bản không quan tâm mình có thể hay không hủy diệt thế giới này. Đã như vậy hắn vì cái gì còn muốn quan tâm một cái mới quen một tuần tiểu nữ hài nhi. Dù sao hiện tại 4 người đang chờ Trương Hằng hiện thân. Nhàn rỗi cũng không có chuyện làm. Thế là người chỉ huy kiên nhẫn giải thích nói. Các ngươi không hiểu rõ hắn. Trong khoảng thời gian này ta một mực tại siêu tập cùng hắn có liên quan tư liệu. Đương nhiên, phó bản khối kia hắn bởi vì một mực độc lai độc vãng. Muốn tìm đến hợp tác với hắn qua người chơi cũng không dễ dàng. Nhưng là sinh hoạt phương diện hắn lại là có không ít lão sư đồng học. Còn có hàng xóm láng giềng cái gì. Chỉ cần hữu tâm rất dễ dàng chắp vá ra hắn cuộc sống quỹ tích. Người từ đó nhìn ra cái gì? Rất nhiều người cảm thấy hắn phong cách hành sự phi thường hỗn loạn khó dò. Tỉ như hắn đối với thế tục luật pháp thái độ, có đôi khi hắn sẽ xem pháp luật là không có gì. Thật giống như trước đó Phúc Lâu trận đại chiến kia, hắn có thể hào không nháy mắt xử lý rất nhiều người. Lái một chiếc xe trên đường mạnh mẽ đâm tới. Nhưng là có đôi khi lại lộ ra so với ai khác đều tôn trọng pháp luật. Lấy hắn lực lượng, kỳ thật rất nhiều chuyện vốn có thể không cần phiền toái như vậy. Cái này còn không hỗn loạn khó. Do sao, nhìn bề ngoài là như vậy. Nhưng là trên thực tế theo ta quan sát, hắn là một cái phi thường có nguyên tắc người. Chỉ là hắn tuân thủ cũng không phải là thế tục pháp luật. Mà là chính hắn chế định bộ kia làm việc chuẩn tắc. Ngươi chỉ cần biết tại hắn làm việc chuẩn tắc bên trong. Muốn hủy diệt thế giới chính là Relier chủ nhân. Ta không biết hắn có thể hay không vì sai lầm của người khác tính tiền. Nhưng là tiểu cô nương này. Tiểu cô nương này đích thật là bởi vì hắn thân hãm hiểm cảnh. Cho nên hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn nguyện ý cứu một người lại không nguyện ý cứu. Cứu vớt toàn bộ thế giới sao? Không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Bệnh tâm thần, cầm hỏa kỳ lân nam nhân làm cuối cùng. Tổng kết, nhưng sau đó hắn lại thở dài. Bất quá cái này người bị bệnh thần kinh ngược lại là thật mạnh đến mức không còn gì để nói. Người xác định chúng ta lần này đem hắn dẫn ra sau có thể xử lý hắn sao? Không xác định. Người chỉ huy không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói. Nhưng là nếu như lần này cũng thất bại, liền chứng minh chúng ta căn bản không giết được hắn. Mọi người cũng có thể kết thúc công việc về nhà. Đương nhiên, nếu như chúng ta còn có thể còn sống trở về. Hết chương.